Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn cứ tác chiến đặc biệt, Mục Tư Niên liếc nhìn Tạ Diêm một cách dè dặt rồi ngó sang các binh sĩ khác. Mặt mũi đều ngơ ngác, Tạ Diêm đang dựa lưng vào bàn một cách lười nhạt, sau gáy dán miếng chắn hình quả dâu, một tay vờ như vô tư vòng qua eo Sở Thập Hàm. Mắt đảo khắp căn cứ với vẻ chán trường, Mục Tư Niên tròn mắt nhìn Tạ Diêm. Cái căn cứ này hắn đã vào ra cả trăm lần rồi còn gì? Sao giờ lại làm bộ như lần đầu tiên thấy vậy? Khi ánh mắt Tạ Diêm dừng lại ở Mục Tư Niên, nhiệt độ trong phòng dường như hạ xuống vài độ. Mục Tư Niên, mình làm gì sai? Dù Tạ Diêm vẫn là Tạ Diêm đó, nhưng mọi người đều cảm nhận được có gì đó không ổn. Sở Thập Hàm cũng bất lực, cậu có nhiệm vụ quan trọng phải đi, nhưng Tạ Diêm trong kỳ nhạy cảm cứ như kẹo kéo, bám chặt lấy cậu không chịu buông. Mỗi lần Sở Thập Hàm vừa chạm tay vào nắm cửa, Tạ Diêm liền ném ánh nhìn, sẵn sàng lôi cậu vào góc tối xử ngay, khiến cậu phải dừng bước. Cuối cùng, Sở Thập Hàm đành phải tái sử dụng miếng dán cách ly và kính áp tròng, mang theo cả Tạ Diêm đi cùng. Không cần để ý hắn, Sở Thập Hàm lạnh lùng nói, nhưng lại bước lên che chắn cho Tạ Diêm khỏi những ánh nhìn tò mò, một cử chỉ bảo vệ quá rõ ràng. Bàn nhiệm vụ đi. Ừ, Mục Tư Niên gật đầu. Đây là nhiệm vụ tướng Đàm giao cho cậu. Thực ra nhiệm vụ này không liên quan mấy đến Tạ Diêm, hắn không cần phải đến. Tạ Diêm nheo mắt, bàn tay đang vờ vịt trên eo Sở Thập Hàm bỗng siết chặt, ấn mạnh vào đường cong hoàn hảo nơi thắt lưng. Chủ nhân của đường cong đó cứng đờ người. Mục Tư Niên do dự một lát rồi tiếp tục. Cố vấn quân sự liên bang ngài Gray sẽ thăm học viện quân sự. Nghe nói ông ấy rất giỏi về bố trí quân sự, nghiên cứu vũ khí và cải tiến hệ thống phòng thủ. Hiệu trưởng Eason lần này đặc biệt mời ông ấy đến nâng cấp hệ thống phòng thủ của trường. Tạ Diêm nhướng mày, nghe danh tiếng thì có vẻ ghê gớm. Mục Tư Niên nhìn Sở Thập Hàm. Chúng tôi cần cậu bảo vệ ông ấy, vì là cố vấn của liên bang. Đế quốc đương nhiên không tiện can thiệp. Học viện lại độc lập giữa đế quốc và liên bang, nên cách tốt nhất là cử một học viên liên bang có đủ năng lực chiến đấu và cấp bậc quân hàm đi tiếp đón. Ông ấy dự kiến sẽ đến vào chiều nay. Mục Tư Niên đưa tài liệu cho Sở Thập Hàm. Hiệu trưởng rất coi trọng chuyến thăm của ngài Gray. Trung tướng Đàm cũng vậy. Hệ thống phòng thủ liên quan đến nền tảng của học viện. Hiệu trưởng hiếm khi mời một cố vấn có phe phái rõ ràng tham gia. Đây có lẽ là tín hiệu hiệu trưởng gửi đến liên bang. Học viện sẽ dần nghiêng về phía liên minh. Vì vậy tướng Đàm không thể không coi trọng. Nhưng mà, Mục Tư Niên ngập ngừng. Cuối cùng dùng ánh mắt ra hiệu Sở Thập Hàm mau xem tài liệu. Sở Thập Hàm lật trang đầu tiên. Tên, Gray, giới tính, Beta, sở thích, làm, các Alpha, B35A. Sở Thập Hàm, Tạ Diêm cũng cúi xuống xem. Sở Thập Hàm nhanh tay đóng tài liệu, lấy tay che mắt Tạ Diêm. Thiếu úy Tạ của đế quốc, đây là tài liệu mật của liên bang. Nếu xem lén sẽ bị tôi bắt giữ tại chỗ. Tạ Diêm nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ. Cuối cùng chọn cách không phản kháng. Như một con thú dữ đôi khi cũng sẵn lòng tạm thời kìm nén bản tính hung hãn khi được vỗ về. Mục Tư Niên giờ càng thấy có gì đó không ổn. Tạ Diêm và Sở Thập Hàm có vẻ quá thân thiết. Còn một số thông tin cá nhân của ngài Gray. Mục Tư Niên kiếm cớ kéo Sở Thập Hàm sang góc khác. Tôi sẽ nói riêng với cậu. Tạ Diêm nhìn bàn tay trống không, im lặng. Ở phía bên kia, Mục Tư Niên ngoái lại nhìn Tạ Diêm hai lần, cố kéo Sở Thập Hàm ra xa hơn nữa rồi mới lên tiếng. Tạ Diêm, có chuyện gì vậy? Sở Thập Hàm tuyệt đối không tiết lộ tình trạng dị biến của Tạ Diêm. Nhưng vì Mục Tư Niên đã nhận ra sự bất thường, hắn đang trong kỳ dị ứng. Sở Thập Hàm trả lời nửa thật nửa đùa. Ra vậy, Mục Tư Niên gật đầu. Đúng là có vài alpha trong kỳ nhạy cảm thích điên cuồng thật. Với lại nghe nói Tạ Diêm còn bị rối loạn tin tức tố. Không đúng, Mục Tư Niên chợt nhận ra. Sao hắn trong kỳ dị ứng lại thích ôm cậu? Không phải nên đi ôm Omega sao? Sở Thập Hàm im lặng một chút. Mục Tư Niên nhìn Sở Thập Hàm chăm chăm. Bỗng quay sang nhìn vào gáy cậu nơi dán một miếng chắn y hệt của Tạ Diêm. Mục Tư Niên chợt hiểu. Hắn lại cắn cậu rồi phải không? Sở Thập Hàm nhìn lại Mục Tư Niên với khuôn mặt vô cảm. Không chỉ cắn, mà còn, đờ, luôn. Mục Tư Niên càng nhìn biểu cảm của Sở Thập Hàm càng thấy không ổn. Hắn cúi sát lại gần. Hạ giọng hỏi, hai người còn làm gì khác nữa? Hắn còn hôn cậu nữa à? Sở Thập Hàm im lặng không đáp. Mục Tư Niên nghiến răng nghiến lợi. Cái đồ khốn, hắn còn sờ mó cậu nữa sao? Sở Thập Hàm vẫn tiếp tục giữ im lặng. Mục Tư Niên mắt nhìn đờ đẫn. Giọng run run lên tiếng. Hai người đừng bảo là con. Làm rồi. Sở Thập Hàm thẳng thừng cắt ngang. Ế, ế, dầm. Mục Tư Niên như bị sét đánh. Lảo đảo vài bước suýt ngã. Cậu, hai người, cây cải thảo trắng ngần rốt cuộc đã bị ăn sạch không còn một màu. Thế, thế, Mục Tư Niên ôm chút hy vọng cuối cùng nhìn Sở Thập Hàm. Hai người, ai trên ai dưới, dù sao thì, nếu là cây cải thảo chủ động, sơi, người khác cũng được. Rồi hắn thấy Sở Thập Hàm đeo biểu cảm, còn phải hỏi, ca ca sao lại ở dưới, nhìn mình, không, không, đây không thể là sự thật. Mấy binh sĩ đứng cạnh mặt mày càng khó hiểu. Cố vấn Mục bị sao vậy? Trông như bị mất trí vậy. Mục Tư Niên tuyệt vọng lắc đầu một hồi. Cuối cùng cũng gượng tỉnh lại. Hắn nghiến răng chịu đựng. Nỗi đau cải thảo bị hái. Vừa buồn bã vừa bất đắc dĩ nói. Thôi, ít nhất cậu cũng có bạn trai mà cậu thích. Bạn trai? Sở Thập Hàm lặp lại từ này. Đúng thế, Mục Tư Niên tròn mắt nhìn hắn. Hai người đã đến mức đó rồi. Đương nhiên là bạn trai rồi. Sở Thập Hàm khẽ nhíu mày. Ý cậu là gì? Một đạo sét nữa giáng xuống. Nhưng lạ thay Mục Tư Niên đã quen dần. Đừng bảo hắn chưa chính thức yêu cầu cậu làm người yêu. Sở Thập Hàm chăm chú nhớ lại. Tạ Diêm thực sự chưa từng nói rõ thích cậu. Muốn hẹn hò với cậu, từ duy nhất hắn dùng là ngoại tình. Sở Thập Hàm lạnh lùng nhắc lại từ đó. Trời đánh thánh vật, vừa mới bắt đầu quen với những cú sét, Mục Tư Niên lập tức nổi trận lôi đình. Không phải, cậu có biết mình đang ở trong mối quan hệ gì không? Gọi là bạn tình. Sở Thập Hàm, hắn chỉ chơi đùa với cậu rồi sẽ vứt bỏ cậu thôi. Vậy ra là bạn tình sao? Sở Thập Hàm thản nhiên nghĩ. Không được, giờ cậu đang mù quáng vì tình cảm. Mục Tư Niên túm chặt lấy Sở Thập Hàm. Hắn không phải loại người tốt. Anh sẽ giành lại cậu. Bằng anh, một giọng điệu đầy khinh khỉnh vang lên phía sau. Mục Tư Niên toàn thân cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, Tạ Diêm khoanh chân thư thả ngồi trên ghế sofa. Chống cằm nhìn về phía này. Toát lên vẻ quý phái và cuốn hút khó tả. Nếu là người không quen Tạ Diêm, chắc chắn sẽ không nhận ra trạng thái điên cuồng đang ẩn sau vẻ ngoài bình thản của hắn lúc này. Sở Thập Hàm khẽ giật mình, vung tay thoát khỏi sự níu kéo của Mục Tư Niên. Ánh mắt Tạ Diêm nhìn Mục Tư Niên tựa như đang ngắm nghía một con kiến sắp bị nghiền nát. Mục Tư Niên đứng nguyên tại chỗ, tiếp tục nhìn hai người họ với vẻ mặt ngơ ngác. Không phải, dù mình có kích động thật, nhưng rõ ràng đã hạ giọng nói chuyện mà. Sao Tạ Diêm vẫn nghe thấy? Tạ Diêm thực ra cũng chẳng muốn nghe chút nào. Lúc đầu khi Sở Thập Hàm và Mục Tư Niên trò chuyện, hắn còn chủ động giảm bớt ngũ quan để tránh đôi tai nhạy cảm của thể dị biến nghe lọt toàn bộ nội dung vừa phiền phức vừa khiến tâm trạng thêm bức bối. Nhưng khi thấy biểu cảm, như bị sét đánh, của Mục Tư Niên, Tạ Diêm lại bỗng hứng thú đoán già đoán non. Phải chăng tên đó đã phát hiện ra chuyện giữa Sở Thập Hàm và mình nên tức điên lên rồi? Điều này rất bình thường, chẳng ai dám tranh vợ của hắn. Rồi hắn thấy Mục Tư Niên nắm lấy tay Sở Thập Hàm. Ngay khoảnh khắc đó, Tạ Diêm lập tức phóng thích hoàn toàn ngũ quan vốn đang bị giam cầm, và nghe thấy câu nói, hắn không phải loại người tốt, anh sẽ giành lại cậu. Thì ra vẫn có kẻ không biết sống chết dám tranh vợ hắn. Tạ Diêm nheo mắt lại, chúng ta đi thôi. Sở Thập Hàm liếc nhìn biểu cảm của Tạ Diêm, lập tức nắm lấy tay hắn, vừa dỗ dành vừa kéo đi. Tôi sắp bận. Tạ Diêm vẫn mỉm cười nhìn vợ, ngoan ngoãn để Sở Thập Hàm dắt đi như chú chó lớn. Nhưng Mục Tư Niên thấy họ nắm tay càng không cam lòng. Bạn tình nắm tay kiểu gì? Tạ Diêm giả vờ làm bạn tình mà đối xử với Sở Thập Hàm tệ như vậy. Hắn nhất định không nuốt nổi cái tức này. Hai người này, giữa ban ngày ban mặt, hai alpha kéo kéo đẩy đẩy thế này không hay đâu. Mục Tư Niên vừa đi theo họ trên hành lang vừa nói. Những tình nhân khác của Tạ thiếu tá biết được cũng không hay nữa. Dám vu khống hắn, Tạ Diêm lạnh lùng liếc Mục Tư Niên một cái. Tiếp tục để Sở Thập Hàm dắt đi. Đặc biệt hai người còn là đối thủ chính trị. Lỡ mai Trung tướng Đàm nhìn thấy, Sở Thập Hàm bước nhanh hơn. Mục Tư Niên theo họ tới góc tường. Này, cậu có nghe tôi nói không? Đúng lúc hắn bước vào góc khuất, không có camera giám sát. Tạ Diêm đột ngột quay đầu, giật tay khỏi Sở Thập Hàm, một tay siết cổ Mục Tư Niên. Những tia ánh sáng vàng lấp lánh bắt đầu rỉ ra từ đôi mắt Tạ Diêm. Lớp kính áp tròng màu xanh mỏng manh gần như không che nổi đôi đồng tử hình khe đang dần hiện rõ. Cậu làm gì thế? Mục Tư Niên vùng vẫy tuyệt vọng, cảm nhận lực siết cổ như ngàn cân đang dần nghiền nát khí quản của mình. Cứu tôi với. Nhưng tất cả binh lính xung quanh đều bất động như bị bấm nút tạm dừng. Đứng im như tượng, Sở Thập Hàm một lần nữa kinh hãi trước năng lực khủng khiếp của Tạ Diêm. Hắn có thể khống chế tinh thần nhiều người đến thế sao? Tạ Diêm nghiêng đầu, hoàn toàn có thể dễ dàng bóp nát con kiến yếu ớt trong tay. Nhưng, nghĩ đến những lời nó vừa thốt ra với Sở Thập Hàm, hắn thích ngắm nhìn sự giãy giụa tuyệt vọng này hơn, rồi tự tay kết liễu nó. Tạ Diêm, Sở Thập Hàm túm lấy cánh tay hắn, nhưng hoàn toàn bất lực trước sức mạnh phi nhân kia. Bàn tay Tạ Diêm siết chặt cổ Mục Tư Niên ngày càng mạnh. Về nhà trước đi, ca ca, Sở Thập Hàm vừa dịu giọng dỗ dành, vừa cố gắng tách bàn tay đang siết chặt kia ra. Khục, tiếng R3N gì thoi thóp phát ra từ cổ họng Mục Tư Niên. Thấy Tạ Diêm vẫn không nhúc nhích, chỉ một giây nữa Mục Tư Niên sẽ chết ngạt. Sở Thập Hàm nhíu mày, đột ngột đứng chắn trước mặt Mục Tư Niên rồi nghiêng người áp sát Tạ Diêm. Dầm, Mục Tư Niên rốt cuộc được thả ra. Hắn há mồm thở gấp, nước mắt S1NS lý không ngừng chảy dài từ khóe mắt. Nhưng giờ đã không còn tâm trí để tức giận nữa, toàn thân run rẩy vì nỗi khiếp sợ nguyên thủy vừa trải qua. Tạ Diêm, đúng là đồ điên. Chưa kịp suy nghĩ thêm, đột nhiên Sở Thập Hàm bên cạnh bị Tạ Diêm dùng lực tương tự đè mạnh vào tường. Chết tiệt, hắn còn định giết cả Sở Thập Hàm nữa sao? Mục Tư Niên gượng ngẩng đầu lên, cổ họng đau như có dao cứa. Chỉ thấy Tạ Diêm đang kẹp chặt cằm Sở Thập Hàm mà hôn một cách điên cuồng. Thì ra chính Sở Thập Hàm đã hôn khiến Tạ Diêm buông tay. Cách chương.